Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Trong sân tràng cảnh, thấy Yuhi Kurenai buồn nôn, ngay cả vội vàng chuyển người đi, đồng thời hướng về sau đi vài bước, miễn cho những thứ này hôi thối khí lưu bay tới ảnh hưởng hô hấp. Mà trái lại Lý Vô Ngạo đây, thấy xa xa Asuma cư nhiên tại chính mình một cái trong lúc lơ đảng, biến thành bộ dáng như vậy, lập tức trong lòng là vui hư. Đây chính là Hokage bản Đông Phương bất bại a. Bất quá, tiếc nuối duy nhất là, Lý Vô Ngạo kiếp trước cũng không có tỉ mỉ đọc qua Tiếu Ngạo Giang Hồ. Không có đem Quỳ Hoa Bảo Điển ghi lại, nếu Lý Vô Ngạo có thể đem Quỳ Hoa Bảo Điển ghi lại, đồng thời dạy cho bây giờ Asuma, như vậy, sẽ không tới quyết chí tự cường Asuma, có thể hay không dựa vào Quỳ Hoa Bảo Điển mà tung hoành Hokage đâu. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn ác tâm a. Hắc hắc, dục luyện thử công, dẫn đao tự thiến, tấm tắc, Asuma nha, không nghĩ tới, người cư nhiên như thế quả đoán, vì tu tập Konoha cấm thuật, thậm chí ngay cả tự thiến đều không chút do dự làm. Ha ha ha, thực sự là đại khoái nhân tâm a. Đại khoái nhân tâm a. Cẩu Nhật Dỗ Quân đệ nhị, ngươi thực sự là quá vĩ đại, quá anh minh, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Ha ha ha, giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo dùng thuộc về người thắng tư thế, hết sức vũ nhục ác tâm sở trường, hướng về phía Asuma, lớn tiếng chào cười rộ lên, tâm lý rất là khoái ý, nằm trên mặt đất, giãy giụa trong thống khổ. Asuma rồng khóe mắt dư quang, xem đến thời khắc này Lý Vô Ngạo tiểu tặc hết sức hèn mọn tà ác, tiểu nhân đắc chí mặt mũi, tâm lý lại thật lớn phẫn nộ không cam lòng. Hắn chính là Konoha số 1 tinh anh thượng nhẫn a, đệ tam con trai của Hokage, bảo hộ hỏa chi quốc đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong. Ngày hôm nay cư nhiên ở chỗ này, một cái sơ sẩy, lấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc đạo nhi, sử dụng được bản thân biến thành một cái phế nhân, nhưng lại nhận hết vũ nhục cười nhạo. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Lý Vô Ngạo tiểu tặc xác định vững chắc đã chết hơn mấy ngàn vạn lần. Dùng độc ác oán hận ánh mắt nhìn Lý Vô Ngạo, Asuma trong lòng tràn đầy cừu hận, hối hận chớ nên, chính mình vẫn là coi khinh cái này tiểu tặc, vẻn vẹn mới đi tới Konoha 2 ngày. Liền học được cơ bản nhẫn thuật, tam thân thuật cùng một ít ảo thuật. Nếu là mình lúc đó nhiều thêm cẩn thận một chút, tuy là nói không chắc đánh thắng được đôi trai gái này hai người liên thủ, thế nhưng toàn thân mà trả lại không phải là vấn đề gì. Nhưng mà, trên đời này, vĩnh viễn là không có đã hối hận có thể ăn. Nghĩ đến chính mình đường đường nam tử Hán, cư nhiên bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong chốc lát đánh thành tàn phế, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng dấp. Asuma chính là một hồi bi thương từ tâm đến, hối hận không phải ngã, thống ngủ không ngớt, thiếu chút nữa liền bất tỉnh quay đầu đi. Lúc này, hắn cỡ nào hy vọng, cái kia lão bất tử cha Lý Cương Sarutobi Hiruzen vẫn tại trước mặt mình a. Chỉ cần có đệ tam Hokage ở, Lý Cương ở, trước mặt Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Yuhi Kurenai còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Tùy ý chính mình ấu đả nhục mà, bóp dẹp trà sát tròn. Lý Vô Ngạo cười nhạo Asuma một hồi, quay người lại đi, đã thấy sau lưng Yuhi Kurenai, giờ này khắc này, khuôn mặt biểu tình trước nay chưa có tinh thần nghiêm túc. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đi tới, há hốc mồm cũng muốn hỏi cái cặn kẽ lúc, đã thấy trước mặt Yuhi Kurenai đối với mình đánh ra dấu chớ có lên tiếng. Đón lấy, không đợi Lý Vô Ngạo phản ứng kịp, liền cảm thấy bên người một làn gió thơm vọt tới, cũng là Yuhi Kurenai lập tức vươn phấn viết ôm lấy Lý Vô Ngạo. Sau đó Yuhi Kurenai một tái tung càng, mang theo Lý Vô Ngạo nhảy vào bên cạnh dưới một cây đại thụ một tái trong bụi cây rậm rạp. Siêu, một tiếng vang nhỏ, ngay vào lúc này, một đạo che mặt thân ảnh xuất hiện tại tràng mà trung ương. Nhìn về phía lúc này đang nằm trên mặt đất, Asuma, Lý Vô Ngạo cả kinh, kém chút kêu thành tiếng. May mà là Yuhi Kurenai tay mắt lanh lẹ, vươn ngọc thủ đắp lại Lý Vô Ngạo miệng. Lý Vô Ngạo vì sao giật mình đâu? Cũng là bởi vì, cái này đột nhiên xuất hiện người bịt mặt, chính là Hokage trên thế giới Shimura Danzo thủ hạ, Aburame thủ căn. Shimura Danzo làm Konoha nguyên lão cấp nhân vật, cũng nuôi dưỡng một trung tâm càng cùng thủ hạ, gọi chung vì căn. Chính là cây chi Konoha, ý thức chính là trong bóng đêm tới bảo vệ Konoha cây to này. Mà Aburame thủ căn, chính là Shimura Danzo trực hệ thủ hạ một trong. Ở nguyên lấy trong, ngũ ảnh hội đàm lúc, Aburame thủ căn cũng là đệ lục đại lý Hokage Shimura Danzo hộ vệ một trong. Còn như một cái khác hộ vệ, thì là Yamanaka nhất tộc gió. Nhìn cái này ở trong Konoha, so với ám bộ còn nguy hiểm hơn gốc thành viên xuất hiện. Lý Vô Ngạo tâm lý thì là thất thượng bát hạ, phi thường lo lắng cho mình cùng Yuhi Kurenai an nguy, mà trái lại vào giờ phút này Yuhi Kurenai cũng là thần tình ngưng trọng, sắc mặt khẩn trương nhìn trong sân Aburame thủ căn, không biết cái này đột nhiên xuất hiện tên là đang làm gì. Chỉ thấy trong sân, Shino Aburame trên lưng đeo một cây mang theo chậu mang trường kiếm. Hai mắt bị hắc mộc che, chỉ lộ ra hai cái chỗ trống thuận tiện con mắt quan sát. Chữ cũng tương đối cao, nhưng vẫn là hợp Asuma có chút chênh lệch. Dù sao, Asuma nhưng là Hokage trong thế giới, vóc dáng ít có tương đối cao ninja một trong, nhìn nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt. Thống khổ không chịu nổi Asuma, Aburame thủ căn chậm rãi mại cước bộ, đi lên, đi tới Asuma trước mặt, nhìn té xuống đất Asuma. Trước tiên bên trong, Aburame thủ căn nhưng không có lập tức nâng Asuma đứng lên. Cũng không có cho Asuma làm giản dị băng bó, mà là từ mặt nạ trong lỗ hỗn lộ ra lưỡng đạo tương đối lãnh đạm ánh mắt. Asuma, không nghĩ tới, người một tái Konoha tinh anh thượng nhẫn, đệ tam con trai của Hokage, lại ngay cả một người bình thường 12-13 tuổi hài tử đều đánh không lại. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a. Aburame thủ căn giọng nói băng lãnh, không chút nào mang cảm tình, nói một cách lạnh lùng. Asuma cũng cảm thấy có người đến, hơi nghiêng người sang, liền thấy đeo mặt nạ, cõng trường kiếm Aburame thủ căn, các loại, chờ nhìn người tới lại là cha mình đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đối đầu. Ít nhất, là mặt ngoài đối đầu cây chi ám bộ đầu lĩnh Shimura Danzo thủ hạ thân tín Aburame thủ căn lúc. Asuma một trương thương bạch vô huyết mặt mũi càng lộ vẻ tái nhợt vô huyết. Asuma biết. Chính mình nếu như cầu cái này cây chi ám bộ Shino Aburame báo thù cho chính mình đi vào đuổi. Theo Lý Vô Ngạo lấy lại danh dự, như vậy tuyệt đối không thể có thể. Aburame thủ căn, lại là ngươi, vừa rồi, mới vừa tình hình, ngươi đều đã thấy. Asuma cố nén đau đớn trên người, khàn giọng, có chút tức giận hỏi, dù sao, chính mình làm đệ tam con trai của Hokage. Toàn bộ Konoha ninja đều là phụ thân thủ hạ, mà nếu như nhìn thấy mình bị người ấu đả vũ nhục không trả nổi trước trợ giúp. Như vậy Asuma lúc nói cái gì tâm lý đều phi thường căm tức. Không sai, cũng không đúng, bởi vì ngươi chỉ nói đối với phân nửa, mới vừa tình hình, tiền kỳ các ngươi chiến đấu ta không nhìn thấy, thế nhưng ở thời khắc cuối cùng. Người bị một cái 12-13 tuổi rõ ràng chỉ biết đơn giản một chút ảo thuật hài tử đánh bại. Tình cảnh, ta cũng là người được âm thanh sau đó. Tới rồi đúng lúc, xem cái rõ rõ ràng ràng, rõ ràng, thật là làm cho ta thật không ngờ a. Ngươi đường đường tinh anh thượng nhẫn, Konoha cây trụ một trong, thậm chí ngay cả một cái 12-13 tuổi hạ nhẫn hài tử đều đánh không lại. Chấm ngoặc kép, Aburame thủ căn gật đầu, lại lắc đầu, lạnh nhạt nói, trong giọng nói, đủ cười nhạo trêu tức ý, chỉ bất quá, ám bộ người, toàn bộ đều am hiểu ẩn nhẫn, mai danh ẩn tích, chết đảm bảo Konoha, đều là một ít ngoài cười nhưng trong không cười, cười đến so với khóc, còn khó coi hơn chết cứng nhân vật. Cho nên, giữa sân Aburame thủ căn cười nhạo, liền dường như khó xem khó nghe, rất giống con cú tựa như, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.